tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 247. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 247. Cầm bị bàn tay lạnh và tái nhợt của chú rể nắm chặt. Dường như đột nhiên di chuyển xuống siết chặt cổ anh. Sắc mặt Thừa Chí Chu cũng nhanh chóng trở nên tái nhợt. Anh đưa tay ra muốn lấy lại điện thoại nhưng chú rể đã dùng tay còn lại để bật màn hình điện thoại. Người đàn ông bên cạnh em là ai? Em đi với hắn ta. Còn tôi thì sao? Tại sao em không nhìn tôi? Rất nhiều con số và chữ cái khó hiểu lấp đầy màn hình. Giữa họ là một số tuyên bố đầy tức giận và buộc tội. Tin nhắn lướt qua rất nhanh nhưng không một tin nhắn nào lọt vào mắt Thừa Chí Chu. Cùng với dòng trạng thái hoang mang, chú rể cũng đã xem được những dòng tin nhắn đó. Tay hắn siết chặt hơn và có thể nghe thấy một tiếng nứt nhỏ phát ra từ điện thoại. Các vết nứt lan rộng trên điện thoại và ngay sau đó màn hình điện thoại chuyển sang màu đen. Anh ta là ai? Chí Chu. Chú rể cũng nhẹ nhàng hỏi anh câu tương tự. Đầu ngón tay hắn đưa lên vuốt ve khuôn mặt của Thừa Chí Chu. Mối quan hệ của em và anh ta là gì? Trên đầu Thừa Chí Chu lập tức đổ mồ hôi lạnh. Anh một lần nữa cảm nhận được luồng điện nguy hiểm từ chú rể khiến anh cảm thấy ớn lạnh vô cùng. Như thể máu trong người anh đột ngột đông cứng lại. Ầm ầm, vào lúc này, một cơn gió lạnh và buốt giá đột ngột thổi qua. Những chiếc lá bị cuốn vào đó rơi xuống trong không khí và bóng cây nhẹ nhàng đung đưa khiến nó giống như một bầy côn trùng đột nhiên trở nên hoạt động. Ánh sáng xung quanh đột nhiên mờ đi và như bị phủ một lớp bụi. Mọi cảnh vật xung quanh trở nên ảm đạm và xám xịt. Không khí xung quanh anh tràn ngập máu lạnh, như thể bị nhiều cặp mắt bao quanh. Ánh mắt lạnh lùng đều tập trung vào Thừa Chí Chu. Có thể nghe thấy nhiều tiếng thì thầm. Chúng vừa hỗn loạn vừa ồn ào. Những học sinh đi qua bỗng dừng bước. Họ quay lại và nhìn anh một cách vô cảm. Thừa Chí Chu ngừng thở. Anh không khỏi cảm thấy sợ hãi. Ban đầu anh nghĩ rằng phản ứng này là do sự tức giận của chú rể nhưng những lời thì thầm đó càng ngày càng lớn hơn và cuối cùng tạo thành những câu phát ra từ cổ họng của những học sinh đang đi ngang qua. Chí Chu, tại sao em lại đi với hắn ta? Tại sao em không đợi tôi? Rõ ràng tôi đã ở bên cạnh em, nhưng em không có tôi trong mắt. Có phải chỉ khi tôi hòa nhập với em thì em mới không trốn khỏi tôi? Đó là Winter Brand, Sus, cơ thể Thừa Chí Chu lắc lư, và anh gục xuống đất. Chiếc váy trắng trải dài trên mặt đất như một bông hoa đang nở. Khoảnh khắc tiếp theo, Thừa Chí Chu nắm chặt lấy váy của anh. Mặt anh lấm tấm mồ hôi và mặt không còn chút máu. Với miệng mở to, anh bắt đầu thở hổn hển. Như thể có thứ gì đó vô hình xâm chiếm cơ thể anh khiến từng tế bào trên cơ thể anh vặn vẹo. Toàn thân anh vừa đau vừa ngứa. Đặc biệt là trường hợp cổ họng anh như bị dao cứa vào. Anh đau đớn tột cùng. Anh ôm chặt lấy ngực anh và ho dữ dội. Một dòng máu có vị tanh nồng trong miệng anh. Bắn tung tóe lên chiếc váy cưới màu trắng của anh. Khụ, khụ khụ. Anh ôm chặt lấy cổ anh. Vì quá đau đớn, nước mắt anh đã trào ra và đôi môi bê bết máu vẫn tiếp tục trào ra. Chí Chu, Thừa Chí Chu không thể chống đỡ được nữa và anh ngã quỵ. Tâm trạng tức giận ban đầu của chú rể ngay lập tức biến mất. Và giọng điệu của hắn rất bối rối. Hắn ôm Thừa Chí Chu trong tay. Vừa vuốt ve má vừa lo lắng hỏi. Sao vậy? Toàn thân Thừa Chí Chu đau đớn tột cùng. Anh chỉ có thể kêu lên một tiếng đau đớn và anh không thể trả lời các câu hỏi của chú rể. Một thứ gì đó đã đi vào cơ thể của mẹ. Xin hãy nhanh chóng đến cứu mẹ đi. Con gấu có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng khủng khiếp bổ sung từ bên trong Thừa Chí Chu. Cơ thể nó run lên và nó kêu lên bằng giọng trẻ con trong khi cố gắng hết sức để giúp anh giảm đau nhưng vô ích. Có gì đó, chú rể dường như hoàn toàn không biết về sự tồn tại của Winter Brand. Hắn nhìn Thừa Chí Chu đang nằm trên mặt đất quằn quại thống khổ mà lo lắng đến mức ngón tay run lên. Hắn lo lắng nói, Chí Chu, chờ đã, Tôi sẽ mổ bụng của em và lấy ra thứ đó từ bên trong em ra. Em sẽ sớm ổn thôi. Ca, không. Ý thức của anh bị bao phủ bởi sự đau đớn. Nhưng thừa chí Chu vẫn nghe thấy những lời của chú rể. Đồng tử của anh co lại và cơ thể anh bắt đầu run lên một cách đáng sợ. Anh muốn ngăn chú rể lại. Nhưng anh thậm chí còn không thể nhấc cánh tay của mình lên chứ đừng nói là phát ra bất kỳ âm thanh nào. Chỉ có máu tươi không ngừng chảy ra từ khóe miệng. Anh chỉ biết nhìn chú rể đặt tay lên bụng mình. Cách chương.